Bạch Nguy Quang của nữ phụ. Chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Vi vội vàng nói: "Mẹ, Hạo Nhiên mệt rồi, mẹ mau buông nó ra." Bà lão Trương buông tay: "Mệt rồi à? Có muốn ăn chút gì không? Đói bụng rồi phải không?" Ngưu Hạo Nhiên chạy đến sau Trương Vi, lắc đầu như trống bỏi: "Con không đói. Mùi trên người bà ngoại khó ngửi như vậy, đồ ăn chắc chắn cũng không ngon. TBCNO đã ăn bánh trên xe, không đói chút nào." Liếc nhìn đứa trẻ bẩn thỉu đối diện, Ngưu Hạo Nhiên mắt tinh phát hiện có người còn để nước mũi chảy dưới mũi. Thật bẩn. Ngưu Hạo Nhiên vốn thích sạch sẽ, bây giờ không muốn chơi với bọn họ chút nào. "Không cần đâu mẹ, trên xe chúng con đã ăn rồi." Trương Vi cũng nói, vợ của anh trai Trương cười nói: "Ngồi xe lâu như vậy, Hạo Nhiên và Vi Vi chắc chắn mệt rồi, trời cũng không còn sớm nữa, trong bếp có nước nóng, rửa mặt rồi đi ngủ trước, có chuyện gì hay ho sáng mai nói cũng không muộn." Bên kia, Cố Sương không biết sắp có khách không mời mà đến xuất hiện trước mặt cô. "Hôm nay thời tiết đẹp, trời nắng to. Không biết ở đâu mà tia chớp bẩn thỉu cả người." Cố Sương lấy nước nóng, định ra sân tắm cho nó. Cố Tiểu Vũ chủ động xin rửa. Cố Sương liền để cô bé làm. Tia chớp và cô bé bây giờ đã quen. Một người một chó bây giờ chơi cùng rất tốt. Vừa vào nước, tia chớp liền hoảng hốt vùng vẫy trong chậu. Chân ngắn rất có lực. Nước bê, á, n tung tóe. Cố Tiểu Vũ phì một tiếng: "Ôi, tia chớp, ừng có nghịch, nước bẩn bê, á, n hết vào miệng ta rồi." Cố Tiểu Vũ lau miệng, lớn tiếng nói: "Gâu gâu gâu gâu, biết rồi, sẽ nhanh mà." Cố Sương chống cằm cười nhìn cảnh này, ánh nắng chiếu lên mặt cô, chiếu đến nỗi Cố Sương có chút buồn ngủ. Bà nội cô thấy vậy, dịu dàng nói: "Sương Sương buồn ngủ rồi, hay là về phòng ngủ đi." Cố Sương mở mắt, lắc đầu nói: "Không cần đâu bà, nắng chiều ấm áp lắm." Cháu chợp mắt một lát dưỡng thần. Cùng lúc đó, Trương Vi đã đến làng đội của họ. Nhìn cảnh vật vừa xa lạ vừa quen thuộc xung quanh, lòng Trương Vi xúc động. Ngưu Hạo Nhiên nắm tay mẹ, tò mò nhìn xung quanh, hỏi: "Mẹ, chị ấy ở đâu?" Ngưu Hạo Nhiên biết, ngoài người chị gái đáng ghét ở nhà, mình còn có một người chị gái nữa. Người chị gái đáng ghét ở nhà là do cha và người phụ nữ khác sinh ra. Người chị gái kia là do mẹ và một người đàn ông khác sinh ra. Hai người có cùng một mẹ. Nghe con trai nói, Trương Vi im lặng một lát. Bà nhìn về hướng nhà họ Cố, nói: "Sắp đến rồi." Nhìn con trai, Trương Vi có chút khó xử. Thực ra bà không định đưa con trai đến đây, nhưng con trai biết bà sắp đi, nhất quyết đòi theo, không chịu ở lại nhà họ Trương. Dỗ thế nào cũng không được, Trương Vi không còn cách nào khác, đành phải đưa nó đi. "Á, cô là Trương Vi phải không?" Người đó nhìn thấy một người lạ mặt dẫn theo một đứa trẻ đi tới trên đồi, đánh giá họ rất lâu, luôn cảm thấy có chút quen mắt, đi qua rồi mới nhớ ra, lại chạy đến trước mặt Trương Vi xác nhận. Trương Vi nhìn bà ta: "Cô là chị dâu nhà họ Ngô." Chị dâu nhà họ Ngô nghe vậy liền biết mình không nhận nhầm người, phấn khích nói: "Cô đến tìm Sương Sương phải không?" Chưa đợi bà trả lời, chị dâu nhà họ Ngô đã nhìn trái nhìn phải, cuối cùng cũng nhìn thấy người muốn gặp, Hứa Thanh Niên. Chị dâu nhà họ Ngô hét lớn một tiếng về phía bên kia, lại nói với Trương Vi: "Con rể cô ở đằng kia, tôi gọi nó đến cho cô còn chưa gặp nó phải không?" Cách Trương,